Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, trang 400. Nàng không phải cảm thụ không đến chính mình trên người khí chất bởi vì Dạ Hành Y mà sinh ra hơi biến hóa, đổi làm bình thường nàng vị này lục phiến môn Lam Nhiễm đã sớm thay người thành thật ra đi hù người. Nhưng là theo thời gian dần dần trôi đi, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hôm nay loại này biến hóa còn tính không tồi, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ý thức được bọn họ muốn đi địa phương ở đâu, cứ việc buổi tối ánh sáng sẽ làm người có chút phân không rõ con đường. Chính là thực mau, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ liền tới rồi một cái rất quen thuộc địa phương. Tiếp theo Hoa Vinh Nguyệt liền thấy đằng trước Giang Liên Hoán ngừng lại. Sau đó đối với phía sau nói câu, cấm thanh, đội ngũ trung lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới hơn. Phần nửa đêm Giang Liên Hoán cư nhiên sẽ mang theo nàng tới Thiên Dịch Lâu. Thiên Dịch Lâu cái này giờ cũng là có trực đêm người. Ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ thậm chí còn có thể nhảy ra tới cái này trực đêm đại khái phạm vi. Cùng Cốc Hạ so sánh với Giang Liên Hoán này tiến độ đã vượt mức quy định đến hỏa tinh, tới rồi cái này địa phương sau. Toàn đội trạng thái đều trở nên độ cao khẩn trương lên. Thậm chí liền tiếng hít thở đều không tự giác phóng nhỏ. Những người này công phu trước mắt tới xem còn đều tính không tồi. Nín thở chuyện này làm lên cũng không có gì áp lực, Hoa Vinh Nguyệt nghe bọn họ nín thở. Chính mình cũng chỉ có thể nín thở. Chính là nín thở cũng không phải cái dễ chịu tư vị. Nghẹn đến mức hoảng, ngươi tới này làm gì? Hoa Vinh Nguyệt không nhịn xuống truyền âm cho Giang Liên Hoán. Dù sao nàng cũng rõ ràng hiện tại không ở trực đêm phạm vi. Cho dù ở cũng sẽ không có người có thể nghe thấy nàng truyền âm. Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi nói. Ngươi muốn đi toàn an trấn, ta sợ ngươi không có gì kinh nghiệm. Liền thuận tiện mang ngươi trước tới Thiên Dịch Lâu xem một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau đầy đầu dấu chấm hỏi, đại ca, ngày này hảo ý nàng tâm lĩnh, nhưng này đảo cũng không cần, huống hồ Thiên Dịch Lâu nơi này nàng thật đúng là không phải không có tới quá. Giang Liên Hoán mang theo bọn họ chậm rãi thử thăm dò đi phía trước đi, có thể nhìn ra được tới Giang Liên Hoán là đại khái biết nơi này lộ. Hoa Vinh Nguyệt Quang xem hắn cái này thuần thục nện bước liền không khó đoán ra hắn đã tới rất nhiều lần, không cấm cảm khái không hổ là trở thành cổ vương nam tử. Quang này trình độ chăm chỉ liền không bình thường, mà đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói. Này phụ cận nàng đại khái nhắm mắt lại có thể đi lên ba cái qua lại đi. Nếu đổi thành Am Thu Thủy, Thập Bát Đình linh tinh địa phương nàng khẳng định không dám khen cái này cửa biển. Nhưng là Thiên Dịch Lâu. A, này liền có điểm xấu hổ. Hoa Vinh Nguyệt đi theo bọn họ nín thở vào Thiên Dịch Lâu. Một bên nín thở một bên ở trong lòng liều mạng mà ẩu đả chính mình vì cái gì liền như vậy xúc động. Không nói hai lời liền cùng Giang Liên Hoán ra tới. Có cái kia công phu chính mình đều đã dọn dẹp. Một chút ngủ rồi. Chính mình là nhàn đến hoảng sao, Thiên Dịch Lâu ở chỗ này phân bộ ban ngày thoạt nhìn chính là cái phổ phổ thông thông tiệm cơm, chính là tiến vào sau liền có chút không giống nhau. Nhưng đối với bên ngoài người giang hồ tới nói, mỗi người đều biết nơi này không giống nhau, lại mỗi người cũng không biết nơi nào không giống nhau, năm người thật cẩn thận ẩn vào cái này khách điếm, đối với đại bộ phận người tới nói. Bọn họ cảm nhận chung Thiên Dịch Lâu sát thủ hẳn là đều là ngày đêm điên đảo. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết không phải. Ít nhất đối với ở Thiên Dịch Lâu, sát thủ tới nói. Bọn họ vẫn là tuần hoàn theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đương nhiên Thiên Dịch Lâu con cú cũng so địa phương khác muốn nhiều là được, ẩn núp vào hậu viện. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ sáu cá nhân còn muốn làm gì? Chỉ thấy bọn họ bay thẳng đến hậu viện giếng sờ soạng qua đi. Như thế Hoa Vinh Nguyệt liền biết bọn họ là thật sự hiểu được môn đạo. kia khẩu giếng xác thật là tiến vào chân chính thiên dịch lâu, đại môn, Giang Liên Hoán móc ra một quản khói mê, sau đó ở sân bên trong tản ra, bọn họ bảy người đều nín thở, cho nên không có ngửi được khói mê. Hoa Vinh Nguyệt liền yên lặng mà ở bên cạnh nhìn bọn họ làm. Mãn đầu óc ý tưởng chính là đại ca, nguyên lai ban đầu ngươi như vậy đơn giản thô bạo sao? Loại này vừa lên tới liền trực tiếp xông vào cách làm thật đúng là chính là. Cùng dịch đại lão mạch não có loại hiệu quả như nhau chi diệu. Không hổ đã từng là bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt bị chính mình đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng cấp kinh ngạc một chút, chính. Suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, liền nghe thấy Giang Liên Hoán hướng tới bọn họ làm cái có thể đi xuống thủ thế. Bọn họ vài người theo miệng giếng bò đi xuống, khoảng cách miệng giếng mấy mét địa phương có thể. Thấy giếng vách tường nội có một ít bị cố ý đào ra ẩn nấp lỗ trống. Mấy cái trực đêm người chính hôn mê nằm ở nơi đó. Giang Liên Hoán đi xuống thời điểm thuận tiện đem bọn họ cấp trói lại lên. Phòng ngừa một hồi đi lên thời điểm sẽ chịu cái gì trở ngại. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt kia mấy cái. Sát thủ, kỳ thật thiên dịch lâu nơi này còn có điểm khác tiểu bẫy dập. Là chuyên môn phòng bị loại tình huống này. Ở kia lỗ trống bên trong có mấy cái cơ quan. Cho dù bị trói cũng có thể khởi động. Cho nên hiện tại tốt nhất cách làm là đem mấy người này cấp giết. Tính, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Hà tất đâu, nàng lại không dám. Giang Liên Hoán đại khái là bởi vì tồn chiếu cố Hoa Vinh Nguyệt tâm tư. Cho nên dọc theo đường đi đi cũng không tính quá cấp. Chính là Hoa Vinh Nguyệt xem có điểm cấp, nơi này cần thiết đuổi kịp. Giang Liên Hoán đi ngang qua, một cái môn áp thời điểm cũng không thể không đã mở miệng. Nhỏ giọng công đạo, nếu theo không kịp nói, liền nguy hiểm. Kia môn áp là dùng cự thạch làm thành. Vì phòng ngừa có quá nhiều người ngoài xâm nhập, cái này môn ở bên trong khai khi là bình thường, ở bên ngoài khai khi thanh âm sẽ rất lớn. Hơn nữa khai một lần môn chỉ có vài giây, bọn họ vì chạy nhanh thoát đi khai thủ vệ tầm mắt. Cho nên cửa này cũng chỉ có thể khai một lần. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ từng cái quá khứ. Chính mình ở phía sau cũng đi theo đi. Nàng trầm mặc nhìn mọi người qua đi, ai ngờ lại bỗng nhiên xảy ra sự tình cự thạch phía sau cửa bắn. Ra một đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp hướng tới đội ngũ chung đếm ngược người thứ hai vọt tới. Nàng vì trốn lưỡi dao sắc bén liền mắt nhìn chậm nửa nhịp. Sau đó liền phải bị đỉnh đầu cự thạch môn tạp chung. Liền ở ngay lúc này. Nàng phía sau Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên kéo nàng một phen. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lôi kéo nàng một cái trước nhào lộn vào cự thạch trong. Môn, cự môn rơi xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Thanh âm này cũng đã đưa tới người. Giang Liên Hoán chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút liền nói. Chúng ta đi mau, chiều con đường này đi. Hoa Hình Nguyệt không nói hai lời liền hướng tới một phương hướng quay đầu chạy. Phía sau người tuy rằng có chút mờ mịt, nhưng loại này thời điểm cũng theo bản năng đi theo nàng chạy. Hết chương.